Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515 theo gió hóa đi. Kia linh lực bay nhanh, tức khắc đem trước người một cái nửa thanh thân hình đập dập nát. Bạch Không Bỏ thở phào một hơi, lại thấy kia nửa thanh thân hình đột nhiên vừa động, cư nhiên chậm rãi di hợp tới rồi một chỗ, khôi phục nguyên trạng, Bạch Không Bỏ tất nhiên là kinh hãi. Mới biết những cái đó nửa thanh thân hình lợi hại chỗ. Những cái đó nửa thanh thân hình nhìn như nhu nhược, lại là một kích tất lui. Nhưng vô luận là như thế nào công kích, những cái đó nửa thanh thân hình đều không thấy một tia tổn thương. Ngược lại càng đánh càng hăng, càng ngày càng có khí thế. Đối với những cái đó như thủy triều nửa thanh thân hình, Bạch Không Bỏ lại là một tia biện pháp cũng không. Hắn nhìn trước mặt nửa thanh thân hình, nhưng thật ra có một loại tuyệt vọng cảm giác, cũng có lẽ là ngẫu nhiên, cũng có lẽ là ý trời. Kia Bạch Không Bỏ vốn là muốn thở dài một tiếng, lại là thật sâu hít một hơi. Có lẽ là hơi thở cùng linh lực âm thầm giao hợp duyên cớ, kia hít sâu hơi thở cư nhiên cùng vực sâu chung linh lực có phản ứng. Bạch Không Bỏ đôi mắt mở to đại đại, nhưng thấy những cái đó nửa thanh thân hình trên đầu một trận lóe sáng. Tiếp theo, liền có đạo đạo ánh huỳnh quang tụ tập tới rồi một chỗ. Bị Bạch Không Bỏ thật sâu hút vào tới rồi trong cơ thể, Bạch Không Bỏ vốn là vô tâm cử chỉ, lại đột nhiên cảm giác có đạo đạo linh lực tự miệng mũi trung tiến vào trong cơ thể. Những cái đó linh lực vừa vào, Bạch Không Bỏ đều có một phen vui sướng. Linh lực nhập thể, Bạch Không Bỏ linh lực tức khắc cường đại rồi lên. Khắp người bên trong liền cảm giác được thư thái cảm thụ. Kia Bạch Không Bỏ qua thật lâu sau mới nhẹ nhàng mở to mắt, lại thấy những cái đó nửa thanh thân hình sớm đã mất đi chi giác, tại chỗ đình chỉ động tác. Nguyên lai những cái đó nửa thanh thân hình bên trong từng người có một tia linh quang. Bạch Không Bỏ linh lực cường đại cùng nơi này linh lực không bàn mà hợp ý nhau, cư nhiên đem những cái đó nửa thanh thân hình chung linh quang hấp thu. Toàn bộ hấp thu tới rồi tự thân thể bên trong. Kia Bạch Không Bỏ trong thân thể đều có này đó linh lực tụ tập, đã là cường đại rồi một phân. Hắn thấy những cái đó nửa thanh thân hình từng người đứng thẳng, trong lòng tò mò, muốn đi duỗi tay chạm đến một chút, lại thấy một trận thanh phong ra tới. Những cái đó nửa thanh thân hình cư nhiên từng người phong hóa, hóa thành bụi bặm. Bạch Không Bỏ nhưng thật ra có một tia kinh ngạc. Thấy những cái đó nửa thanh thân hình hóa đi, tại chỗ vẫn không nhúc nhích lên. Chỉ cần là này đó nửa thanh thân hình, liền đã là khiến cho Bạch Không Bỏ có chút nan kham. Nếu là lại đến cường địch, chỉ sợ lại khó ứng phó. Bạch Không Bỏ có tự mình hiểu lấy. Hắn biết chính mình bản lĩnh, trong lòng tồn nghĩ vừa mới cảm thụ, lại là thật sâu hít một hơi, lại là không có một tia biến hóa. Bạch Không Bỏ sửng sốt, còn nói là chính mình tu vi không đủ, ngược lại bất đắc dĩ cười, hơi hơi lắc đầu. Lúc này trước mặt cũng không cường địch, không tự hút khí phun nạp, làm sao có thể có một tia tác dụng. Kia Bạch Không Bỏ trong lòng nghĩ, lại là không dám lung tung hoạt động. Từ kiến thức tới rồi nơi này nửa thanh thân hình lợi hại, hắn tựa hồ đã biết nơi này cũng không đơn giản. Bạch Không Bỏ hãy còn giảng thuật chính mình sự tình. Kia Giang Nam Nhứ lại là nghe mê mẩn, nàng cũng từng gặp qua kia vực sâu, tuy là cực kỳ rộng lớn, lại không biết kia vực sâu dưới, lại là có như vậy hoàn cảnh. Giang Nam Nhứ nghe nói Bạch Không Bỏ giảng thuật cẩn thận, trong lòng cũng âm thầm tò mò, liền hỏi nói, nói như thế tới, tiểu Bạch ngươi ở kia vực sâu dưới, lại là có khác một phen kỳ ngộ, rốt cuộc lại là như thế nào thoát vây? Bạch Không Bỏ bất đắc dĩ cười cười, nói, kia vực sâu dưới, quả thực lại là một bên khác thiên địa, cùng chúng ta đại chiến vực sâu vương giả, lại là nơi đó một bá. Bạch Không Bỏ hơi hơi thở dài, tiếp theo có giảng thuật lên. Hết chương.